Chương 1260, dám theo ta đi cướp một vố không, hạ? Kim Quang nghi ngờ nói. Đây chẳng phải là thứ lần trước trong Lưu Vân Sa Hải ngươi lấy ra cho xem sao? Nếu ta không nhớ lầm thì ngươi nói là dược liệu phụ luyện chế tiên nguyên đan. Miêu Nghị gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng lần này ta đi đại thế giới một chuyến mới biết thứ đó đúng như Kim Tạ Sứ nói, là hột, nhưng không phải hột bình thường mà là hột loại tiên quả. Ta thấy một mảng lớn vườn trái cây trong đại thế giới, bên trong trồng vạn gốc cây ăn quả. Trên cây mọc đầy tiên quả, xem đúng là diệu không thể tả. Mấy người trợn to mắt nhìn Miêu Nghị nói bốc phét, nửa tin nửa ngờ, nhưng mắt sáng lấp lánh kìm lòng không đậu mơ màng. Phục Thanh hỏi. Ăn tiên quả đó vào có lợi gì không? Miêu Nghị nói. Tiên quả đó 3.000 năm mới nở qua, 3.000 năm kết trái, 3.000 năm mới chín, âm một trái bằng 10 viên tiên nguyên đan, hàng vạn gốc cây ăn quả, mỗi cây mọc đầy tiên quả. Các ngươi có thể tưởng tượng trái trong vườn cây đó tương đương bao nhiêu viên tiên nguyên đan không? Mấy người hai mặt nhìn nhau, mắt tràn đầy kinh diễm. Ưng Vô Địch hỏi. Ngươi có từng hái một trái thử mùi vị chưa? Miêu Nghị lắc đầu nói. Bên trong có thiên binh thiên tướng trấn thủ, đâu dễ tùy tiện hái được, bằng tu vi của ta càng khó mà với tới, bởi vậy ta mới tìm các vị. Mấy người nhìn nhau, Hùng Uy hỏi. Ngươi muốn mang chúng ta đi ăn cướp sao? Miêu Nghị gật đầu nói. Đại thế giới, thải liên đầy đất, kim liên nhiều như chó, mấy vị có dám theo ta ăn cướp một vố không? Mấy người câm nín. Đã nói là thải liên đầy đất, kim liên nhiều như chó còn đi ăn cướp có được không? Cả đám nhìn nhau, do dự. Miêu Nghị nói tiếp. Ta đã tìm hiểu rõ ràng tình huống trong vườn trái cây rồi, có một vị sơn thần trấn thủ, tu vi đến kim liên tam phẩm, ngang ngửa 4 vị ký chủ. Những người khác thì tu vi không quá cao, ta còn xử được. Ta chỉ muốn hỏi các vị là có nắm chắc đánh thắng sơn thần trấn thủ không? 4 ký chủ trầm ngâm. Phục Thanh nói. Chưa đánh nhau với người đại thế giới, không biết thực lực của đối phương ra sao thì khó kết luận. Phục Thanh lo lắng có lý, công pháp lục thánh tu hành đến từ đại thế giới, nên bọn họ hụt hơi. Miêu Nghị nhíu mày nói. Chẳng lẽ 4 người liên hợp mà không nắm chắc đánh thắng người ta? Thật ra tu sĩ đại thế giới không đáng sợ chút nào, ta có đánh nhau với họ rồi, chỉ có thế thôi, chẳng việc gì phải sợ. Hùng Uy do dự hỏi. Ngươi xác nhận? Miêu Nghị khẽ thở dài. Các người cảm thấy ta sẽ lấy mạng nhỏ của mình ra đùa sao? Ta đi cùng các người. Nếu thật sự xảy ra nguy hiểm, bằng tu vi của ta là người thứ nhất không trốn được. Nói này, từ bao giờ ký chủ tứ phương tinh tú hải trở nên nhát gan vậy? Mấy vị bị Miêu Nghị nói làm nóng máu, nhưng ngẫm lại đối phương nói đúng, tiểu tử này còn không sợ thì tại sao chúng ta phải sợ? Hùng Uy nhìn mấy huynh đệ khác, gã hít sâu, nói. Hay là đi một chuyến, thuận tiện đi đại thế giới mở rộng tầm mắt luôn. Mấy huynh đệ lục tục gật đầu, xem như đồng ý. Hùng Uy quay đầu hỏi. Khi nào lên đường? Miêu Nghị vui vẻ nói. Muốn đi lúc nào cũng được. Bây giờ chúng ta cảnh cáo trước, nói rõ phân phối tiên quả thế nào rồi đi cũng không muộn. Nói tới phân chia ích lợi thì mấy người lên tinh thần. Hùng Uy chắc chắn nói. 5 phần, ngươi 1 phần, 4 huynh để chúng ta mỗi người 1 phần được không? Miêu Nghị gật đầu nói. Thành giao. Mấy người nhìn nhau. Phục Thanh nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới. Sao lần này tiểu tử nhà ngươi đồng ý sảng khoái vậy? Chắc không phải đào hố cho chúng ta nhảy đi. Miêu Nghị hỏi ngược lại. Ta có điều kiện khác. Đồ vật trên người sơn thần kia thuộc về ta, những thứ trên người các tu sĩ đều là của ta, bao gồm linh thảo khác trồng trong vườn trái cây, được không? Được thì được nhưng, Hùng Uy nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ ngươi không sợ đến lúc đó chúng ta đổi ý? Miêu Nghị khinh thường nói. Ta dám tìm các ngươi thì không sợ các ngươi đổi ý, ta cũng khuyên các ngươi tốt nhất giữ chữ tín, không thì các ngươi không gánh nổi hậu quả. Nếu ta không sống yên thì chắc chắn các ngươi sẽ thảm hơn, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, nói một câu dứt khoát đi. Có được hay không? Niềm vui đến quá lớn, quá nhanh, lão yêu quái sống vô số năm hơi khó tiêu hóa, 4 huynh đệ chụm đầu lại bàn bạc, bọn họ vội vàng ra quyết định, phải tính kỹ càng lợi và hại trong đó. Cuối cùng Hùng Uy đại biểu 4 huynh đệ tới gần nói. Cũng được, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng bày ra trò gì. Miêu Nghị buồn cười, thứ tự hơi đảo điên, nên là ta sợ các người giở trò mới đúng, sao ngược lại là các người sợ ta? Nhưng ngẫm lại cũng đúng, đại thế giới, với tu sĩ tiểu thế giới thì đó là tồn tại trong truyền thuyết. Con người luôn dễ sinh ra sợ hãi với thứ chưa biết. Mấy lão yêu quái này trong lòng thật sự không tự tin, nhưng muốn đi đại thế giới nhìn xem, dù sao đó là nơi tu sĩ tiểu thế giới khao khát. Nói đi phải nói lại, nếu không phải lời hứa ngàn năm gấp gáp thì Miêu Nghị sẽ không mang theo bọn họ đi ăn cướp đại thế giới, còn cướp đồ của thiên đình. Thật chịu không nổi mấy người, dù gì là người ngày xưa dám đối đầu với lục thánh, sao bây giờ sợ bị ta hố vậy? Lá gan của các người đi đâu mất rồi? Miêu Nghị dở khóc dở cười. Cứ yên tâm đi, ta không dở trò gì. Chỉ muốn hái chút tiên quả nâng cao tu vi, mọi người chân thành hợp tác một lần được không? Mấy lão yêu quái bị Miêu Nghị nói suýt xấu hổ đỏ mặt, Hùng Uy nói tránh đi. khi nào lên đường? Miêu Nghị vung tay dứt khoát nói. Việc này không nên chậm trễ, không nên kéo dài. Nếu các người không bận gì khác thì chúng ta đi ngay bây giờ đi. Mấy huynh đệ nhìn nhau, Phục Thanh hỏi. Bao lâu thì chúng ta có thể trở về? Miêu Nghị tính thử, những người này bay chắc chắn không mau bằng thuyền U Minh Long. Miêu Nghị trầm ngâm nói. Đi rồi về cùng lắm khoảng 2 tháng. Phục Thanh quay đầu nhìn Lệ Phong. Lệ Phong, ngươi ở lại tòa trấn. Sau khi chúng ta đi trong Tinh Túc Hải cũng chỉ có ngươi biết chúng ta làm gì. Nếu như chúng ta không trở về thì chuyện sau này ngươi tìm mấy nhà khác bàn bạc mà làm. Mấy người hùng uy móc ra một khối ngọc điệp viết vài thứ rồi giao cho Lệ Phong. Lệ Phong nhấc lấy, nhìn sơ, mím môi chắp tay nói. Các vị đại nhân đi sớm về sớm, thuận buồm xuôi gió. Nội dung trong ngọc điệp đều đưa cho sứ giả của mấy nhà ở lại trong chừng. Khi nào bốn vị túc chủ không trở về thì sứ giả tọa trấn sẽ cai quản Tinh Túc Hải. Mọi người đều tỏ rõ đã chuẩn bị tâm lý có đi không về. Miêu Nghị thấy cảnh đó thì cũng nghiêm nghị hơn, hiểu mấy vị này lo lắng, sợ hãi cũng có lý. Nhớ thuở ban đầu hắn đi đại thế giới cũng chuẩn bị sẵn hậu sự,